Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 tiêu thần thiên phú kỹ năng. Nhìn trước mặt ba con tang thi, Thạch Tiên trong lòng liền có phân phối phương án. Cái thứ nhất, tự nhiên là tiêu thần, không nói cái khác, ít nhất muốn đem hắn thương thế chữa khỏi. Thiếu cánh tay gãy chân còn có cái gì sức chiến đấu? Tiêu thần, lại đây. Thạch Thiên Đối vẫn luôn ngồi dưới đất không chịu đứng lên, tiêu thần nói. Tiêu thần nghe vậy, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, sau đó chạy tới Thạch Thiên bên người, vẻ mặt hưng phấn hỏi, chủ nhân, có phải hay không muốn thưởng ta? Không sai, chính là muốn thưởng ngươi. Há mồm mà ni, Thạch Thiên nắm lên một phen huyết tinh nhét vào tiêu thần trong miệng. Ô ô, tiêu thần bất mãn ô ô kêu hai tiếng, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì huyết tinh vào miệng là tan, theo huyết tinh tiến vào thân thể hắn. Hắn trên người miệng vết thương thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại lên. Ngay cả đoạn rớt đùi phải cũng bắt đầu chậm, rãi dài quá ra tới. Chủ nhân, có thể hay không lại cho ta điểm? Thứ này thật là linh đan diệu dược a. Tiêu thần hai mắt tỏa ánh sáng nói. Hồng Linh, phân 1000 viên cho hắn. Thạch Thiên cười nói. Hồng Linh không tha nhìn thoáng qua huyết tinh, sau đó tay nhỏ một lóng tay. Gần vạn huyết tinh tạo thành hình cầu chung bỗng nhiên phân liệt ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ. Hình cầu chạy tới tiêu thần trong tay. Cũng không biết Hồng Linh dùng cái gì phương pháp. Này viên tinh thạch hình cầu rơi vào tiêu thần trong tay thế nhưng không có tản ra, mà là như cũ vẫn duy trì hình cầu, bị tiêu thần ôm ở trong tay. Tiêu thần nhận được cái này huyết tinh hợp thành hình cầu, cũng không khách khí, một ngụm liền gặm ở mặt trên, gặm ra một cái chỗ hổng, mấy khẩu đi xuống, trên người liền bắt đầu nở rộ ra màu đỏ quang mang. Thạch Thiên không đi quản hắn, làm Hồng Linh lại phân ra 2000, cho Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang, dư lại 7000 tả hữu huyết tinh. Hắn muốn 5000, dư lại 2000 còn lại là để lại cho Hồng Linh. Thạch Thiên vừa lúc yêu cầu 1000 điểm tiến hóa năng lượng, dùng để đổi hệ thống cửa hàng thiên phú điểm, cũng dùng tốt tới lại lần nữa cường hóa vương giả cơn giận. Cho nên, tắc chỉ có thể làm Hồng Linh thiếu lấy một chút, dù sao Hồng Linh cùng bọn họ không giống nhau. Hồng Linh ăn thứ này đều là tế thủy trường lưu. 2000 huyết tinh cũng đủ nàng ăn mấy ngày rồi. Quá mấy ngày, Thạch Thiên tự nhiên có thể lại cho nàng tìm được càng nhiều huyết tinh. Hồng Linh tuy rằng không bỏ được, nhưng là Thạch Thiên nói nàng vẫn là nghe. Hơn nữa Thạch Thiên đáp ứng cho nàng tìm càng nhiều huyết tinh, nàng cũng liền rất sảng khoái cho Thạch Thiên 5000 huyết tinh. Bất quá này 5000 huyết tinh lại là cũng không phải như vậy hảo gặm. Tuy rằng hắn hiện tại hình thể đủ đại, ăn mau một ít, nhưng nhiều như vậy huyết tinh, như thế nào ăn cũng muốn cái hơn 10 phút. Liền ở hắn vùi đầu khổ ăn thời điểm, một bên tiêu thần lại đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thân thể phía trên bộc phát ra vô số đạo huyết quang, ở đêm tối phụ trợ hạ có vẻ yêu dị mà khủng bố. Theo huyết quang dần dần dày, một cây toàn thân huyết hồng ước chừng 3 tấc dài hơn xoắn ốc chạng một sừng từ hắn ấn đường dài quá ra tới. Loáng thoáng còn có thể nhìn đến quang mang lưu chuyển. Theo này căn một sừng trường ra, một cổ so với hắn phía trước phải cường hãn thượng mấy lần hơi thở đột nhiên từ hắn trên người bộc phát ra tới. Mà lúc này hệ thống nhắc nhở âm cũng bỗng nhiên từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Chúc mừng ký chủ, Ngài tôi tớ lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng huyết ma biến. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ tăng lên tự thân sức chiến đấu. Ngài đem đạt được khen thưởng. 10000 thống lĩnh lực, Thạch Thiên nghe được thanh âm này. Không cầm sửng sốt, ngay sau đó cảm giác được một trận mừng như điên. Thật là chuyện tốt thành đôi a. Tiêu thần phía trước tiến giai, liền đưa cho chính mình 10000 thống lĩnh lực. Hiện giờ thế nhưng lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng, làm hệ thống lại khen thưởng 10000. Thật là cái phúc tướng a. Hơn nữa, tiêu thần lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng, bản thân thực lực cũng là đại trướng. Chính mình cũng lại nhiều một cái hãn tướng, đồng dạng cũng là một cái chuyện tốt. Hơn nữa còn thu hoạch đại lượng tiến hóa năng lượng. Thạch Thiên chỉ nghĩ nói, chuyện tốt tới, chắn đều ngăn không được. Đương Thạch Thiên mang theo bọn họ đi ra núi rừng thời điểm, thời gian đã là rạng sáng. Bất quá, đối với tang thi tới nói, thời gian là không có gì khái niệm. Dù sao bọn họ sẽ không vây, cũng sẽ không chết. Hồng Linh còn lại là ngồi ở Thạch Thiên đầu vai, đem từng viên huyết tinh đương đồ ăn vặt giống nhau hướng trong miệng tắc. Cũng không hề có cảm thấy buồn ngủ. Nói đến cũng kỳ quái, Thạch Thiên biến thành tang thi hình thái, Hồng Linh thế nhưng không kỳ quái, ngược lại một bộ đương nhiên bộ dáng. Cũng không hỏi Thạch Thiên hỏi cái gì sẽ biến thân, tựa hồ căn bản không hiếu kỳ giống nhau. Giờ phút này Thạch Thiên cũng không có đi tưởng này đó. Hiện tại hắn cảm thấy thực buồn bực. Buồn bực căn nguyên chính là dùng 10000 tiến hóa năng lượng đổi lấy thiên phú quả. Hắn ăn thiên phú quả lúc sau, được đến một chút thiên phú điểm. Vốn dĩ tưởng lại cường hóa một lần vương giả cơn giận. Không cầu uy lực có bao nhiêu đại, chỉ cầu có thể đa dụng vài lần. Kết quả làm hắn không nghĩ tới chính là lần thứ hai cường hóa, thế nhưng muốn 2 điểm thiên phú điểm, làm Thạch Thiên sinh ra một trận muốn mắng hệ thống xúc động. Bất quá cũng không có biện pháp. Đem điểm này thiên phú điểm thêm đến vương giả uy áp thượng, hắn cũng dùng không đến, chỉ có thể lưu trữ, thấu đủ 2 điểm lại thăng cấp vương giả cơn giận. Hoài có chút buồn bực tâm tình đi tới thành phố Di. Nuốt Thiên cùng Bạo Long 2 chỉ tang thi đã ở chỗ này chờ đợi bọn họ. Vừa mới bọn họ cũng nhận được mệnh lệnh đi hỗ trợ. Bất quá đi đến một nửa, chiến đấu liền kết thúc. Bởi vậy, Thạch Thiên lại làm cho bọn họ về tới nơi này, bảo hộ ngày hôm qua hắn đánh hạ tới địa bàn, hoặc là nói là hôm trước. Hiện tại đã qua rạng sáng, nếu khôi phục tang thi hình thái, Thạch Thiên tự nhiên muốn nương cơ hội này hào hào càn quét một chút thành phố Di tang thi mới được. Thuận tiện cũng đem trong tay hắn thuần hóa lệnh dùng hết. Thạch Thiên vị trí hiện tại là ở Di Thành Đông Giao. Nơi này sở hữu tang thi đã tất cả đều ở hắn khống chế dưới. Hắn hiện tại liền mục tiêu còn lại là toàn bộ Đông Thành. Hắn muốn đem nơi này tất cả đều biến thành hắn địa bàn. Vì tiết kiệm thời gian, có thể nhanh chóng chiếm lĩnh Đông Thành, Thạch Thiên quyết định áp dụng chém đầu chiến thuật. Hơn nữa binh chia làm 2 đường, Tiểu Bạch dẫn theo Bạo Long cùng Nuốt Thiên 1 đường, Thạch Thiên chính mình tắc mang theo Quỷ Lang cùng Tiêu Thần 1 đường. Sở dĩ làm Tiểu Bạch dẫn dắt, Thạch Thiên cũng có chính mình suy xét. Tiểu Bạch rất có thể chính là chiến quốc thời đại đại danh đỉnh đỉnh Bạch Khởi, một thế hệ sát thần. Mang binh thống sẽ là hắn nghề cũ. Tuy rằng hiện tại biến thành tang thi, không có ký ức, nhưng bản năng tổng phải có đi. Đông Thành tang thi so với ngoại ô còn muốn nhiều. Cụ Thạch Thiên phỏng chừng tổng cộng thêm lên hẳn là đạt tới 100000 tả hữu. Dựa theo lục mắt tang thi thống lĩnh 10000 tang thi điểm mấu chốt tới xem, Nơi này ít nhất phải có 9 đến 10 chỉ lục mắt tang thi. Nói thật, hiện tại bình thường lục mắt tang thi đối Thạch Thiên tới giảng, thật là không có nửa điểm uy hiếp lực. Chính là quỷ lang đều có thể nhẹ nhàng giải quyết rớt bọn họ. Duy nhất lo lắng chính là có đặc thù tang thi tồn tại. Bất quá, Thạch Thiên đụng tới cái thứ nhất thi đàn hiển nhiên là không có đặc thù tang thi tồn tại. Thống lĩnh nơi này chỉ là một cái bình thường lục mắt tang thi. Kia 3 mét cao thật lớn thân hình, làm Thạch Thiên thật xa liền thấy được hắn tồn tại. Thạch Thiên hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục, bởi vậy cũng không có gì động thủ sao, mà vừa vặn tiêu thần tiến hóa thành lục mắt tang thi. Nhiệm vụ này Thạch Thiên đương nhiên liền giao cho hắn, tiêu thần thực lực tăng lên, vừa lúc cũng nóng lòng muốn thử. Nghe được Thạch Thiên làm hắn xuất chiến, có vẻ hưng phấn vô cùng, hú lên quái dị, nói: "Chủ nhân, ngài nói là đem hắn đại tá 8 khối, vẫn là một chút cắt miếng, đều không cần, ngươi đem hắn xử lý là đến nơi." Thạch Thiên vô ngữ trả lời nói: "Minh bạch." Tiêu thần phun ra hai tự, huyết sắc trường kiếm từ trong lòng bàn tay chui ra, bị hắn nắm ở trong tay, hướng tới cách đó không xa lục mắt tang thi đi đến. Đệ tam càng đưa lên: "Các vị đại lão đợi lâu." Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.